Livestream viết chuyện tình trong sáng tôi thành thần ở chủng tộc. Chương 74, C74, trên đường đàm cái yêu đương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tóm tắt nội dung chính, sử tượng ngắn nhỏ nhất đừng thắng tân hô tây tiên nữ vòng vũ trụ hải quay nhắc chiến thần cabin. Ong ong, trí não vòng run nhẹ, tin tức mới nhất hiện ra tới. Phết, ân, phải, phết, người đều ở thần kỳ góc độ cho ta niềm vui mới. Anatka nhìn cho rõ tin tức, môi mím chặt thành tuyến, nhất thời phân không ra phết thái độ là vui là giận. Biết hiểu phỉ đặc biệt chân thực giới tính về sau, Anatka lo lắng liền trở nên nhiều hơn. 5 năm qua, hắn xin mắt mèo hẹn hò tấp nập, song tỷ lệ thất bại 98. Lần thứ nhất cùng các hạ hẹn hò thường thấy nhất tình huống là tan rã trong không vui. Thành công cùng một vị các hạ tiến hành lần thứ hai ước hẹn số lần không cao hơn 5. Đồng thời vui sách mắt mèo hơn phân nửa vừa độ tuổi tì các hạ giống nhau cái nhìn, mặt cùng quân công có bao nhiêu lóa mắt, tính cách cùng tính tình thì có nhiều buồn bực trùng, hẹn hò nhìn xem mặt có thể, không đề nghị xâm nhập chờ đánh giá. Anatka không để bụng mắt mèo các hạ lời bình, nếu như quan tâm liền sẽ không mỗi năm đỉnh lấy đánh giá tiêu cực tiếp tục xin. Song nếu có một ngày, các hạ, đột nhiên cùng phết họa ngang bằng, đông, Anatka sau ngẩng đầu. Đầu tại điều khiển lưng ghế xô ra tiếng vang, hắn dùng MU bàn tay ngăn chặn con mắt. Gặp mặt về sau, uy hiếp đe dọa thủ đoạn dùng, tổn thương hành vi biến hiện, nắm lấy phết chân chém gió, thân mật xong còn bày sắc mặt cho phết nhìn. Tách ra 5 giờ, Anatka lý trí hoàn toàn trở về sau mới phát hiện, không có hỏi phết tên thật. Hắn nghĩ không ra mình cả đời còn thứ gì tình huống lại so với cái này càng xuân. Đừng! Ghế lái thành ghế kim loại phát ra một chút rất nhỏ kéo kẹt âm thanh. Nếu như những chuyện này không là chính hắn làm đấy, hắn từ bên cạnh trùng trong miệng nghe được tương tự nghe đồn, lại không quan tâm bát quái, hắn cũng sẽ cười nhạo lời bình một chút chủ đề vai chính là một ngu xuân. Mấy tiếng trước, hắn từ nóng kỳ dư vị trạng thái thoát ly, nóng mặt chướng được, đem nóng ướt ký ức ép tiến lý trí chỗ sâu. Song sau đó, hắn vậy mà không có ở trong trí nhớ tìm ra phết tên thật tương quan đoạn ngắn, lỗ tai của Anatka trên ngọn một điểm cuối cùng nhiệt ý cấp tốc rút đi. Sao hắn có thể sẽ quên hỏi phết tên thật, tuyệt không có khả năng, hẳn là ta còn không hoàn toàn thanh tỉnh, đầu óc không có xử lý tốt ký ức trình tự. Anatka nghĩ như vậy, tìm ra yên ổn thuốc chích một loại dược vật tiêm vào nửa giờ sau, hắn vẫn là không nhớ ra được phết tên thật là gì. Anatka cuối cùng nhận ra sự tình giống như có chút lớn rồi. Hắn tại như thế nào làm cái trùng cặn bã phương diện, cũng đã trở thành mạnh nhất. Song trước nay Anatka chưa từng tùy tiện chịu thua, cũng rất khó tiếp nhận mình phạm xuân hiện thực, hắn bắt đầu chui đầu vào chỗ bế tắc. Hắn điều ra mình năm nay kiểm tra sức khỏe báo cáo, kiểm tra đối chiếu sự thật mình tại thần kinh não phương diện có hay không lưu lại qua cái gì ám thương. Dù sao nam thập tự tinh đại án bộc phát sau khi, lỗ đen chi môn bên ngoài cũng sinh ra một lần cử hình dị thú triều tịch, hắn dẫn đội ngũ đem bọn này dị thú nện thành tinh năng hạch lúc, là siêu phụ tải trạng thái làm việc. Kiểm tra sức khỏe kết quả biểu hiện, không có trùng so ngài khỏe mạnh hơn. Thần kinh não khôi phục được một cấp bổng, biệt động đỉnh tiêm chữa bệnh đoàn đội tiếp tục vì ngài phục vụ. Phụ trợ Aekan cứ thiết chí được thôi mệnh lệnh hỏi thăm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lần này vì ngày năm nay lần thứ hai mở ra kiểm tra sức khỏe báo cáo, phải chăng cần vì ngày hẹn trước một lần kiểm tra toàn thân cùng gen khảo thí, Anatka đem báo cáo hình chiếu quan bế, sau dựa vào ghế lái lưng, ngẩng đầu lên, mắt thất thần đăm đăm. Cỏ, hắn làm 5 giờ tâm lý kiến thiết, suy nghĩ hơn 100 cái xin lỗi mô bản, nhưng phết tin tức mới bắn ra. Trong đầu của hắn những cái kia sắp xếp được thôi câu liền biến thành bọt khí. Anatka hiếm thấy không có lập tức dây về phết tin tức. Hắn nhìn chằm chằm phết đánh giá thần kỳ một từ, không có chỗ xuống tay. Hết lần này tới lần khác ngay vào lúc này, phết lần nữa phát tới tin tức mới, thần kỳ mà nhẹ nhàng linh hoạt ngắn ngủi vuốt lên Anatka sao động khó nhịn bối rối. Phết, con kia vòng cổ không thích hợp ngươi vòng miệng số, đeo lên có ảnh hưởng hay không đến hô hấp. Anatka vô ý thức dùng ngón tay ngoắc ngoắc vòng cổ, vòng miệng xác thực nhỏ, có chút áp bách đến hô hấp của hắn đạo, hô hấp thụ ảnh hưởng song không phải hoàn toàn không thể nhịn. Hắn về tin tức, SVIP Standard A567, 09, không ảnh hưởng. phết, phết, xiết ra dấu đỏ rồi. SVIP Standard A567, rút về một chương hình ảnh. Bắc cực tinh đường thủy trạm trung truyền. Bên trong tinh hạm, thời tất cần giữ cái chén đi phòng giải khát. Tại chế băng cơ chỗ ấy tiếp nửa chén băng, lại rót nửa chén nước lọc, cúi đầu xem xét tin tức, im ắng cười yếu ớt, thấu kính lên nhàn nhạt một tầng hơi nước. Thời sen xây, cái kia rách đến đây. Hệ thống đột nhiên tại thời tất cần bên tai lên tiếng. Thời tất cần quay đầu nhìn về cạnh cửa nhìn lại, trên mặt cười yếu ớt chưa đâu rút đi. Đứng ở cổng rách trong tay cũng giữ chén nước, sắc mặt cứng đờ, phảng phất không lường trước được một cái á thư phản ứng vì cái gì vậy thì nhạy cảm. Vậy mà có thể phát hiện hắn đến, phết là cao đẳng loại á thư. Các loại, cái nào trùng cấp cao á thư có thể tinh chuẩn đến hơi giây lập tức phát hiện một cái huấn luyện qua quân thư cấp cao hành tung, đủ má, phết tốt hắn. Tà môn, thuyền phó rách bóp nứt chén nước, cầm một tay màu thủy tinh, cương nghiêm mặt hơi cúi đầu. Quấy giày, hắn gật đầu xong lập tức quay người rời đi phòng giải khát, trái tim nhảy sắp bạo tạc. Phòng giải khát đèn rất sáng, phết như thể vừa tỉnh ngủ, không có đội mũ, đầu kia tóc bạc. Đủ má, làm sao có trùng tóc thật là chân châu ngân a, thì quái hai chữ lại tại thuyền phó rách trong đầu nhảy tới nhảy lui. Phết cười yếu ớt, khiến rách cảm thấy một trận kinh khủng lực ảnh hưởng, hắn tâm thần không yên thẳng lên nổi da gà. Rách trở lại khu nghỉ ngơi lập tức tiến vào phòng vệ sinh rửa mặt, lau khô mặt sau nhận ra cái gì, lập tức xem xét trí não vòng vũ trụ tinh lúc, tính nhầm một phen, tổng trường hẳn là đến Tây Tiên Nữ vòng lớn khu. Cho nên vừa mới phết là ở cùng tổng trường, con ngươi, tròng đen, cùng mạc của rách chưa bao giờ ngứa bắt đầu, đỏ trần từ sau cái cổ một đường bốc lên đến cái cằm. Hắn vừa tìm kiếm phòng vệ sinh dự bị trong hòm thuốc kháng dị ứng thuốc chích, vừa trong lòng chửi mắng. Không nên nhìn xinh đẹp á thư, sẽ trở nên bất hạnh. Phòng giải khát, quái trùng, hệ thống cà khịa, thời tất cần không có đề bụng, hắn cho Anatka về tin tức. Phết, cái kia hormone vòng cổ xuất xứ hành tinh cấp cao phổ thông bệnh viện, ứng đối thuộc loại là cao đẳng cấp C gen, ngươi gen đẳng cấp siêu quá nhiều, ức chế phương diện không thích hợp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. SVIP Standard A567, sao cũng được. Ta sẽ bổ châm. Phết, tháng 9 ngươi muốn hộ tống mắt mèo đội nghi trưởng, công việc cùng thân thể quan trọng, SVIP Standard A567, hắc chiến thần có 2 cái chữa bệnh dự trữ nhà kho, dược vật dự trữ tuyệt đối đủ. Thời tất cần, là thuốc có đủ hay không vấn đề sao? Khoảng cách lần tiếp theo tiến vào lỗ đen đường thủy còn bao lâu? Thời tất cần hỏi, hệ thống nói, tinh hạm ngay tại trạm tiếp tế thay thế tinh năng hạch, đây là một chiếc kiểu cũ hạm. Thay thế thời gian đại khái tại 20-30 phút khu ở giữa. Thời tất cần vu, ốt ve trí não vòng, thời gian có chút ngắn, đánh video thuyết phục Anatka đổi về bình thường vòng cổ trước hết nghĩ kỹ tìm từ. Không nói không được, bây giờ đã cuối tháng 8 cuối cùng một ngày, ngày 10 tháng 9 chính là cuồng hoan Carnival. Đến lúc đó, Anatka làm hộ vệ đội tổng phụ trách, đương nhiên phải khoảng cách gần cùng mắt mèo đội nghi trưởng cùng các quý ngài gặp mặt. Đây là tất yếu lễ tiết. Nếu hắn chỉ đeo một cái bậc cao cấp C phối trí ức chế vòng, một khi bị mắt mèo hộ vệ soát người lúc kiểm trắc ra vòng cổ loại hình, bị phạt hắc 3 năm Anatka nhất định sẽ bị nghi ngờ phải chăng tâm thuật bất chính, muốn dựa vào phi pháp xin. Hát lý thủ đoạn tiếp xúc tham gia Tết mừng năm mới mắt mèo bậc cao các hạ. Thời tất cần đang tự hỏi, trên cổ tay trí não vòng chấn động, thời tất cần cụp mắt nhìn lại. Lông mày vô ý thức chọn lấy một chút. SVIP Standard A567, ta nghĩ xin video thông tin. Trùng hợp, ý nghĩ này tại thời tất cần trong lòng dạo qua một vòng. Am hiểu bản điều kiện bản năng DNA bỗng nhúc nhích, thời tất cần rủ xuống lông mi, ngón tay điểm nhẹ 2 lần trí não vòng sát thân, viết xuống dạng này trả lời. Phết, không tiện lắm, còn có 20 phút là ta muốn lần nữa tiến vào trung truyền đường thủy rồi. SVIP Standard A567, SVIP Standard A567, xác định quan hệ về sau, 15 giờ bên trong không có gặp mặt, cái này thuộc về cường độ thấp không đạo đức hành vi. Thời tất cần tặng hắn một cái, hắn giọng một cái hỏi hệ thống. Đây cũng là trùng tộc đặc hữu pháp luật, hắn tại nói bậy, hệ thống nói, ok, thời tất cần nhẹ giọng lẩm bẩm, đột nhiên sẽ không muốn dùng bàn điều kiện thủ đoạn dẫn đạo Anatka chủ động thỏa hiệp. cái này mới nếm thử yêu quả người trẻ tuổi, đang cố gắng tại người yêu trước mặt xung làm có kinh nghiệm đại nhân, hết lần này tới lần khác chứa vào, muốn lừa gạt chiến lợi phẩm cũng vẻn vẹn gặp mặt. Hoàn toàn như trước đây vụng về, ok, trưởng quan, thời tất cần im ắng thì thầm, phết, được thôi, trưởng quan, tuân ngươi pháp, SVIP Standard A567, WADZFC, 315, 2:01. SVIP Standard A567, rút về một đầu tin tức 15, 2:02. SVIP Standard A567, nha, đi, phết, 5 phút sau ta đánh tới, hắc chiến thần cabin, Anatka ăn mặc chỉnh tề, đem cổ áo cài tốt, thời gian vừa đến, hắn lập tức nhìn chằm chằm video nhắc nhở, ngón tay liền treo ở trên màn hình. Video nhắc nhở bắn ra, Anatka lập tức kết nối. Suy nghĩ hơn 10 giờ bóng dáng tại điều khiển trong khoang thuyền hình chiếu xuất hiện. Buổi chiều tốt, Anatka. Cái kia đạo màu bạc cái bóng nói. Buổi chiều tốt, Anatka mím môi, không nói ra phết một từ. Có 5 phút, thời tất cần kiên nhẫn chờ lấy hỏi thăm của Anatka. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Song trong video, Anatka chỉ là nhìn hắn chằm chằm. 5 phút, con mắt không nháy mắt, ngay cả giây lát màng cũng không có động qua. Chẳng mấy chốc, hắn dị mắt liền ngưng xảy ra chút ép buộc mở mắt thủy quang. Thời tất cần, ta đang chờ mong thứ gì? Thời tất cần đành phải trước ngẩng đầu lên. Anatka, vòng cổ sự tình, muốn nghe hay không quân đoàn cấp cao nội bộ bát quái? Cùng một giây, Anatka nói. Anatka vừa nói xong cũng nghĩ rút đầu lưỡi của mình. Đột nhiên, hắn dừng lại. Trong video phết hiếm thấy địa ngoại lộ sững sờ biểu lộ, sau đó hắn nở nụ cười. Con mắt cong cong, môi cung rõ ràng tại gương mặt bên cạnh nhẹ nhàng vò ra một cái cạn lúm đồng tiền. A, hắn cao hứng, hắn thích. Anatka lập tức nhận ra là cơ hội, lập tức hỏi. Quân đoàn cấp cao nội bộ bát quái, người thích cái này. Song trong video phết lắc đầu, phủ định Anatka suy đoán. Video kia bưng, thời tất cần nói. Không phải, ta nhớ ra chính là chúng ta lần thứ nhất video thông tin. Người đối với ta cõng 1:10 quân đoàn lớn nội bộ giới thiệu cùng mấu chốt tình báo dáng vẻ. Anatka đột nhiên cảm thấy một trận lướt nhẹ buông lỏng, hắn đem phết tương đương các hạ khái niệm từ trong đầu hoạch rơi, tất cả các hạ mặt đều từ trong đầu hắn biến mất phai màu. Từ nay về sau, hắn sẽ không còn hồi ức những cái kia trùng đến tương đối phết. Anatka nghe được vòng cổ vận chuyển tiêm vào ức chế là máy móc âm, nhưng hắn hoàn toàn không cần thiết. Ta muốn cùng ngươi hôn. Ta muốn cùng ngươi hôn. Anatka mặt không hề cảm xúc nói liên tục 3 lần. Đôi mắt ấy giống như lửa. Trang phục chính thức ăn mặc chỉnh tề, trang trọng thành thục quân thư trong thân thể. Tuổi trẻ linh hồn cuồng nhiệt thiêu đốt lên. Đánh toàn bộ tin tức thông tin. Ta muốn hôn ngươi. Ta muốn hôn ngươi. Video kia bưng. Thời tất cần uống một ngụm nước đá. Đẻ xuông. Ống nhiệt ý đồng thời đang suy nghĩ. Danh tự. Được rồi. Cách chương.